Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, oan oan cùng nhau thiếu khi nào bốn. Ô hô, ba, cái này không lo lắng ngươi sao? Ngươi nói một chút ngươi. Đều đã tốt nghiệp đại học, đến bây giờ còn không có người bạn trai. Ngươi xem một chút người ta tiểu thỏ. Hai đứa bé đều sinh ra. Tiếp qua mấy tháng, hài tử đều muốn tuổi tròn. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi nói ngươi chừng nào thì mới có thể mang một nam sống trở về gặp gặp chúng ta a? Trình Thi Đồng ba tại điện thoại bên kia hận thiết bất thành cương hướng về nàng ồn ào. Cha, ngươi đừng tiểu thỏ cùng ta so được sao? Ai có thể có nàng số may như vậy? 3 tuổi liền gặp được tương lai mình lão công a, còn không có tốt nghiệp đây. Hài tử đều có, vừa tốt nghiệp liền kết hôn, đã kết hôn liền sinh con. Lại người này sinh nhất định chính là bật hách. Được chứ? Trình Thi Đồng tức giận hướng về ba mình lớn tiếng nói. Làm phiền ngươi đem tầm mắt nới lỏng một chút. Nhìn nhiều một chút ta những bạn học khác. Ta ở nước Anh những bạn học kia. Đều còn tại tiếp tục ra sức học hành thạc sĩ. Tiến sĩ đây. Nói chuyện gì yêu đương a? Viết liền nhau công khóa thời gian đều không đủ được chứ? Ta đây đều đã theo ý ngươi đã trở về. Ngươi còn muốn thế nào a? Ngươi muốn ta mang một nam sống trở về gặp ngươi a? Vậy được, ta ngày mai sẽ tại ven đường bên trên tìm thêm mấy cái tên ăn mày trở về. Ngươi vừa vặn cũng mau về hưu, quay đầu đừng nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngươi liền phát thiện tâm, xem như vì thất nghiệp nhân viên mưu phúc lợi tốt rồi. Hắc, ta nói ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm sao nói đây? Ba là để cho ngươi tìm tên ăn mày trở về sao? Ba là để cho ngươi mang bạn trai về là tốt sao? Trình Thi Đồng ba nghe lời này một cái. Lập tức khí cấp bại phôi nói. Nam, sống, đó là điều kiện cơ bản. Điều kiện khác ta còn không có nói chi. Thân cao tối thiểu phải 180 trở lên. Dáng dấp nhất định phải đẹp trai. Làm việc nhất định phải có tiền đồ. Làm người nhất định phải đáng tin. Đối với ngươi nhất định phải muôn vàn tốt mọi loại tốt. Những điều kiện này đều thỏa mãn. Mới được. Được. Được. Ta đã biết. Ta đây không phải trình án lấy ngươi cho điều kiện đang từ từ tìm sao. Trình Thi Đồng rốt cục. Bất đắc dĩ giận dữ nói. Ngươi đừng thúc ta được sao. Ta không thúc ngươi được sao. Ngươi năm nay tốt nghiệp đại học. Đã 22. Làm việc cái 3-5 năm liền 25, 27, yêu đương cái gì, dù sao cũng phải nói cái 1-2 năm đi, nói về sau, dù sao cũng phải chuẩn bị hôn lễ quá trình đặt trước khách sạn cái gì đi. Cái này đến ngươi kết hôn thời điểm, đều nhanh 30, đợi thêm ngươi đem tiểu hài sinh ra, người ta tiểu thỏ nhà hài tử đều lên tiểu học. Trình Thi Đồng ba tiếp tục hướng về điện thoại bên kia đủ loại nghĩ linh tinh. Nghĩ linh tinh, Trình Thi Đồng nghe những lời này nghe được lỗ tai đều nhanh muốn sinh ra vết chai đến rồi. Một đoạn này một đoạn, từ lúc nàng tốt nghiệp về nước về sau, ba nàng liền mỗi ngày gọi điện thoại tại nàng lỗ tai bên cạnh nhắc tới. Đằng sau hắn còn muốn nói gì nữa nàng đều cơ hồ có thể cõng đi ra. Người không phải liền là trong lòng còn băn khoăn trước người bạn trai kia sao? Đứa bé trai kia người quả thật không tệ. Thế nhưng là người không tệ thì có ích lợi gì? Người chết không thể sống lại. Người không thể luôn luôn đắm chìm trong quá khứ. Người tổng nhìn về phía trước. Chẳng lẽ người còn muốn vì hắn cả một đời không lấy chồng a? Vậy ngươi cân nhắc qua ta với ngươi mẹ không có. Chờ hai chúng ta già hai mắt vừa nhắm đi thôi. Ngươi ở cái thế giới này bên trên. Liền cái có thể dựa vào người đều không có. Người đây là muốn cho ta với người mẹ chết không nhắm mắt à. Trình Thi Đồng ba thấm thía hướng. Về nàng nói ra. Cha, người nói bậy gì đấy? Trình Thi Đồng thanh âm lập tức đề cao một cái độ nói. Hảo, nói cái gì có chết hay không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter k